Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1732, Ly Ái Vô Hận. Thượng phụ, thiếu phụ các loại đại thần kéo lấy Hạo Thiên Đế rời đi. Hạo Thiên Đế hồn bay phách lạc, chỉ gặp bốn phía khắp nơi đều là chiến bại Thiên Đình đại quân. Thiên Đình quân đội giống như là thủy triều tràn ngập. Số lượng hay là rất nhiều, nếu như lúc này có thể chỉnh đốn binh lực, đánh với Duyên Khang một trận hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Mà bây giờ Thiên Đình bởi vì Huyền Đô đình trệ, quân tâm đã tang, trở thành bại gia chi khuyển, chỉ lo bỏ mạng, Hạo Thiên Đế trong lòng một mảnh bi thương. Lúc này Thiên Đình còn có một bộ phận quân đội tiến về những chư thiên khác, triển khai huyết tế. Chỉ cần kéo dài chút thời gian, liền có thể để Di La cung kẻ thành đạo giáng lâm. Đến lúc đó, chính là Thiên Đình chuyển bại thành thắng thời điểm. Tần Mục trọng thương tại thân, bằng Duyên Khang những cao thủ thiên tôn cấp kia, ai có thể chống đỡ được Di La cung kẻ thành đạo? Đáng tiếc là, Thiên Đình thần ma tướng sĩ đã không có chiến đấu tiếp dũng khí cùng dũng lực. Lần này chiến bại sai lầm không tại ta, là Thiên Đình tướng sĩ liên lụy ta. Hạo Thiên Đế vung tay đẩy ra thượng phụ thiếu phụ các loại đại thần. Liên sát mấy chục tướng sĩ, nghiêm nghị nói, không cho phép trốn, tiếp tục chiến đấu. Nếu như Thiên Đình tướng sĩ lần này vứt bỏ đại doanh đào tẩu, bọn hắn từ tổ đình mang tới đồ quân nhu liền sẽ hết thảy vứt bỏ. Vứt bỏ phổ thông thần binh ngược lại cũng thôi, mấu chốt chính là bọn hắn từ tổ đình mang đến rất nhiều thánh địa. Bảo Sơn những vật này, những thánh địa, Bảo Sơn, Thiên Hải, thần hà này những vật này quá nặng nề. Nếu là vứt bỏ ở chỗ này, trong lúc vô hình sẽ tăng lên Duyên Khang thực lực. Đến lúc đó, liền thật lật bàn vô vọng. Hạo Thiên Đế giết đỏ cả mắt. Nhưng mà bốn phía chạy trối chết tướng sĩ dứt khoát tránh ra thật xa hắn. Tiếp tục bỏ mạng, Hạo Thiên Đế khí cấp công tâm, lại là liên tục nôn mấy ngụm máu tươi. Thanh âm khàn khàn nói, không cần đào tẩu a, trận chiến này chúng ta còn không có thua. Bệ hạ, thượng phụ thiếu phụ bọn người lại lần nữa vọt tới, dựng lên hắn liền đi, khóc lớn nói. U đô hồn đô rơi vào tay địch, chúng ta tướng sĩ khó giữ được tính mạng, đã thua, các tướng sĩ không gánh nổi tính mệnh a, bệ hạ. Trở lại tổ đình, chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi. Tổ đình xa so với nguyên giới màu mỡ, không thể đem các tướng sĩ tính mệnh đều bỏ ở nơi này a. Hạo Thiên Đế chán nản, một thân lực lượng giống như là đột nhiên bị rút sạch. Bị mấy vị đại thần mang lấy, lảo đảo theo đại quân chạy ra Thiên Đình đại doanh. Trên bầu trời, từng vòng mặt trời cùng mặt trăng di động trận hình, từ trên không đánh phía Thiên Đình đại doanh. Khắp nơi đều là người ngã ngựa đổ cảnh tượng. Mà Thiên Đình đại doanh hậu phương, Thái Thủy cùng hai vị thái cực cổ thần chi chiến cũng đến cực kỳ trọng yếu thời khắc. Ba người riêng phần mình thôi động xen lẫn chí bảo, đạo cảnh toàn bộ triển khai, từ dưới đất giết vào tinh không. Trên mặt đất, không trung thì là Long Kỳ Lân Tây Đế Bạch Hổ xuất lĩnh thú giới đại quân cùng Tây Cực Thiên đại quân. Nghênh chiến Thiên Đình Thần Sư. Thiên Đình Thần Sư làm tam sư một trong đại quân. Số lượng đông đảo, thực lực cường đại, là trong tam sư một cái duy nhất bảo tồn toàn lực đại quân. Đoạn đường này đại quân so thời kỳ đỉnh phong Thiên Hà Thủy Sư còn muốn khổng lồ. Lần này Long Kỳ Lân đến đây bọc đánh đường lui. Song phương riêng phần mình xuất động không biết bao nhiêu thần chỉ cùng cự thú. Giết đến thiên băng địa liệt, dãy núi đổ dạp, không trung còn có hư không thú ẩn hiện. Đánh đâu thắng đó, không chỉ có như vậy. Tây Đế Bạch Hổ cưỡng ép kéo tới chính mình tổ địa. Thôi động kèn lệnh, ụp ụp huýt dài, để thú giới thú tộc đại quân khí huyết cuồn cuộn, hung hãn không sợ chết, Long Kỳ Lân tự mình chủ trưởng thú giới trận pháp, đã trải qua Nam Thiên Chi chiến lịch luyện. Hắn đã là một mình đảm đương một phía thống soái hợp cách. Cùng Thiên Đình Thần Sư đánh cho dị thường thảm liệt. Tây Đế Bạch Hổ dũng mãnh thiện chiến, là chiến tranh cổ thần, hung hãn không sợ chết, xông vào tuyến đầu, mà Long Kỳ Lân thì là học được Tần Mục trận pháp ngụy biến. Nhưng lại so Tần Mục cẩn thận, hoạn nhân kinh dùng tại trên thống ngự thú giới, rất có lãnh tụ phong độ, để thú giới các tộc thú vương đối với hắn trung thành tuyệt đối. Hai người hoàn toàn bổ sung, đem Thiên Đình Thần Sứ giết đến liên tục bại lui, nhưng là muốn đánh tan thần sư, trong lúc nhất thời còn không cách nào làm được. Bầu trời còn tại không ngừng nứt ra, có thái cổ cự thú mới không ngừng từ thú giới được triệu hoán tới, vùi đầu vào trong chiến tranh. Nhưng vào lúc này, Thiên Đình chạy tán loạn xu thế lan tràn đến thần sư. Thần sư hậu phương phun trào, chạy tán loạn chi thế xuất hiện, rất nhanh Thiên Đình Thần Sư quân tâm tan rã, toàn diện chạy tán loạn. Tây Đế Bạch Hổ là cái dị thường dũng mãnh nữ tử, kế thừa tạo vật chủ nữ Tân Thị dũng mãnh thiện chiến. Xa xa nhìn thấy trong loạn quân có Thiên Đế cờ xí phiêu diêu, không khỏi nóng lòng không đợi được, không nói lời gì liền xuất quân xông lên phía trước. Một đường thế như trẻ tre, cắt ra chạy tán loạn Thiên Đình loạn quân. "Đừng đi!" Long Kỳ Lân thấy thế, nổ đom đóm mắt, vội vàng thả người nhảy đến hư không mẫu thú trên lưng, toàn lực hướng Tây Đế Bạch Hổ đuổi theo. Tây Đế Bạch Hổ tuy là kiều mị động lòng người nữ tử, nhưng là mãnh tướng, nếu không cũng sẽ không trở thành chiến tranh cổ thần. Một đường giết tới Thiên Đế cờ xí dưới, đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, Tây Đế tổ địa chia năm xẻ bảy. Long Kỳ Lân trong lòng một mảnh lạnh buốt, chỉ gặp trong Tây Đế tổ địa vỡ vụn, Tây Đế Bạch Hổ thổ huyết ngã xuống đất, hư không mẫu thú chở hắn ở trong hư không chợt ẩn chợt hiện, đi vào Tây Đế Bạch Hổ trước mặt, nhưng gặp chiến tranh kim hào giác đã gãy thành hai đoạn. Tây Đế Bạch Hổ ngửa mặt ngã xuống, trừng to mắt nhìn xem hắn, hơi thở mong manh. Long Kỳ Lân nhảy xuống trong hư không, bước nhanh đi vào trước mặt của nàng. Tây Đế Bạch Hổ còn chưa tắt thở, nhưng Hạo Thiên Đế một kích đã để thân thể của nàng bắt đầu chôn vùi, hóa thành tiên thiên nhất khí phiêu tán. Tình thế này nếu như lan tràn đến nguyên thần của nàng, chỉ sợ là ngay cả linh hồn hắc gia cũng sẽ không tồn tại. "Long Sơn tán nhân, xin mời Mục Thiên Tôn phục sinh ta." Tây Đế Bạch Hổ vừa mới nói đến đây, Long Kỳ Lân quyết định thật nhanh, lập tức thôi động thần thông, đưa nàng nguyên thần giết chết, đánh sơ xác thành thiên địa thần tam hồn, miễn cho Hạo Thiên Đế thần thông lưu lại đạo thương đưa nàng nguyên thần phá hủy. Long Kỳ Lân đứng dậy, đem Tây Đế đầu lâu cắt lấy, mang theo đầu Tây Đế nhảy đến hư không mẫu thú trên lưng, lách mình rời đi. Hắn đi vào trong đại quân thú giới, hóa thành Long Kỳ Lân chân thân, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm truyền khắp thú giới đại quân, lệnh cưỡng chế thú giới đại quân co vào, nhường ra một đầu thông đạo thả Thiên Đình loạn quân đi qua. Lúc này nếu như vây khốn Thiên Đình đại quân, vậy tất nhiên là thú bị nhốt chi cục. Thiên Đình đại quân phản công, vô luận địch ta đều sẽ diễn biến thành tử đấu. Khi đó, Thiên Đình sụp đổ sĩ khí sẽ theo tử đấu cùng tuyệt vọng mà càng ngày càng tăng vọt. Ngược lại nhường ra một đầu đường chạy trốn, ngược lại sẽ để cho Thiên Đình tướng sĩ sĩ khí càng thêm sa sút. Vây ba thả một, đây là binh pháp chi đạo. Long Kỳ Lân khống chế thú giới đại quân, từ Thiên Đình hai cánh không ngừng tập kích, vây quét những Thiên Đình tướng sĩ tụt lại phía sau kia, mở rộng chiến quả. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Giang Bạch Khuê xuất lĩnh Duyên Khang đại quân từ trên không đánh tới, trước rơi xuống một trận mưa kiếm, để loạn quân trở nên loạn hơn. Tiếp theo từ thiên đình đào binh phần đuôi bắt đầu cắt vào. Giang Bạch Khuê xuất lĩnh đại quân giống như là cái kìm của con rết. Lúc mở lúc đóng, liền đem đào binh phần đuôi hơn 100.000 đại quân cắt xuống. Vây khốn đứng lên triển khai trận tiêu diệt. Mà Giang Bạch Khuê thì đứng trên không trung, ngóng nhìn thú giới đại quân. Chỉ gặp thú giới mặc dù đều là thái cổ cự thú, nhưng lại trận pháp xâm nghiêm, như là lũy ích. Không chỉ có khen, Long Sơn tán nhân, có thiên sư chi tài. Trận pháp điều hành, không có nửa điểm chỗ sơ suất. Bọn hắn hai lộ đại quân không ngừng từng bước xâm chiếm. Đem hết khả năng đuổi theo thiên đình loạn quân. Long Kỳ Lân cũng chú ý tới Giang Bạch Khuê trận pháp điều hành. Lập tức nhìn ra Giang Bạch Khuê dự định, Giang Quốc Sư từ phía sau đuổi theo. Ta chỉ cần điều hành đại quân từ hai cánh vây khốn, chia cát, liền có thể làm đến vây ba thả một, để thiên đình không ngừng đổ máu. Ta không cần đem chia cát xuống thiên đình tướng sĩ tiêu diệt. Giang Quốc Sư tự nhiên sẽ từ phía sau chạy đến, tiêu diệt những người này. Giữa hai người mặc dù không có giao lưu, nhưng đều nhìn ra lẫn nhau mưu tính. Phối hợp lại thiên y vô phùng, khiến cho thiên đình vì nhanh chóng hành quân, không thể không từ bỏ càng nhiều đồ quân nhu. Những trọng khí vận chuyển khó khăn kia cũng bị ném xuống. Sau một lúc lâu, đột nhiên ánh lửa hừng hực, lại có một đường duyên khang quân đội xông ra thiên đình đại doanh. Bám đuôi truy sát là Nam Đế Chu Tước cùng Yên Nhi xuất lĩnh đại quân. Lại qua một lát, lại có một đội ba đầu sáu tay thần chỉ giết tới. Xích Hoàng Minh Hoàng chạy đến. Giang Bạch Khuê đạt được hai cỗ binh lực này tương trợ, yên lòng, hắn xuất lĩnh quân đội lặn lội đường xa, san bằng Huyền Đô thần ma, lại ngựa không dừng vó chạy đến trợ giúp. Quả thực mệt nhọc không chịu nổi, lần này truy kích cũng là cầm tính mạng của mình đi liều. Một ngày này nhất định là thiên đình ngày hắc ám. Các lộ đại quân một đường truy kích, mà ở trong thiên đình đại doanh, một trận vây quét khác vẫn còn tiếp tục. Không kịp chạy ra thiên đình đại doanh, thiên đình tướng sĩ rơi vào trong trùng vây. Khắp nơi đều là chiến hỏa, chiến trường bị chia cắt thành từng khối. Vô Ưu Hương tướng sĩ đâu? Linh Dục Tú Thần Thành đi vào, hướng Mù Lòa hỏi. Mù Lòa lập tức bay ra thần thành. Linh Dục Tú vội vàng phân phó phía sau trận pháp cao thủ, nói: mau mời đến Dược Vương Thần. Trong thiên đình đại doanh, Thiên Đao Đồ Tể bọn người đem vây công Vô Ưu Hương thiên đình thần ma xua tan. Hướng chiến trường nhìn lại, chỉ thấy được chỗ đều là sụp đổ cung điện kiến trúc, cảnh hoang tàn khắp nơi. Vô Ưu Hương 200.000 tướng sĩ, chỉ còn lại có 2.000-3.000 người, trên thân từng cái mang thương, rất nhiều thân ảnh quen thuộc, đã rốt cuộc không thấy được. Thiên Đao Đồ Tể thu đao, hành tẩu trong vũng máu. Đột nhiên một cái Vô Ưu Hương tướng sĩ duỗi ra một đầu cụt, một tay bắt hắn lại ống quần. Đồ Tể cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Vô Ưu Hương tướng sĩ kia bị người chặn ngang chặt đứt, một cánh tay khác cũng mất, miễn cưỡng có một hơi giữ mệnh. Huynh đệ, cho thống khoái. Vị Vô Ưu Hương tướng sĩ kia ngẩng đầu, tràn đầy vết thương trên khuôn mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười. Đồ Tể lấy ra trên người thuốc trị thương, cho hắn xử lý vết thương, thanh âm trầm giọng nói: không cần lo lắng. Năm đó ta giống như ngươi, cũng bị thương nặng như vậy, về sau ta cũng sống tiếp được. Duyên Khang có tạo hóa huyền công, chỉ cần ngươi có thể học được, mất đi còn có thể mọc trở lại. Dược sư ở đâu? Hắn cao giọng giống to. Bất quá thương binh thực sự quá nhiều, trong quân Duyên Khang dược sư căn bản không đủ. Dưới trướng hắn tướng sĩ riêng phần mình lấy ra thuốc trị thương của mình, phân cho Vô Ưu Hương thương binh. Đồ Tể đi vào Văn Thiên Các bên người. Văn Thiên Các lắc đầu, miễn cưỡng giơ ngón tay lên, trước cứu làm ruộng. Đồ tể vội vàng đi vào hắn chỉ phương hướng, chỉ gặp võ đấu thiên sư chạc trà ngã trên mặt đất, đem Yên Vân Hề bảo hộ ở dưới thân. Đồ tể dùng sức đẩy ra võ đấu thiên sư, đã thấy người lão nông này đã khí tuyệt, mà Yên Vân Hề còn có một hơi, hẳn là trong loạn quân. Võ đấu thiên sư liều chết che lại Yên Vân Hề, mặc dù bảo vệ Yên Vân Hề tính mệnh, nhưng mình nhưng không có trèo trống đến thắng lợi đến. Hắn không lo được chạc trà, vội vàng vì Yên Vân Hề bó thuốc. Yên Vân Hề trừng to mắt, lại không nhìn thấy đồ vật. Nàng hai con mắt trúng thiên đình đại nhật tinh quân độc châm, bị đâm mù. Chạc trà còn tốt chứ? Nàng hỏi. Đồ tể nhìn một chút võ đấu thiên sư thi thể, nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới đến nàng nhìn không thấy, nói, hắn còn tốt, vậy là tốt rồi. Yên Vân Hề lộ ra dáng tươi cười, trận chiến sự này qua đi, chúng ta liền thành thân, ẩn cư đi. Ta cùng hắn nói xong, Văn Thiên Các, lão nương không thích ngươi, lão nương có người thích, ngươi không có người mùi vị, ta mới biết được mình thích không phải ngươi. Nàng cười cười, liên tục ho ra máu. Tề Hạ Du đổ vào Đế Thích Thiên trong ngực, đã từng anh tuấn nhất nam tử, bây giờ biến thành xấu xí nhất phẫn nộ minh vương. Nhưng mà vô luận là Tề Hạ Du hay là Đế Thích Thiên, đều đã dầu hết đèn tắt. Trong trận chiến này, Xích Đế 9 lần niết bàn, chiến lược một lần so một lần mạnh, nhưng 9 lần đằng sau, hay là hao hết chính mình hết thảy sinh cơ. Ngươi còn hận ta sao? Nàng nhìn xem chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử, hỏi. Phẫn nộ minh vương cúi đầu, Phật Đà vô hận, vậy ngươi vẫn yêu ta sao? Phẫn nộ minh vương trầm mặc. Xích Đế lộ ra dáng tươi cười, ta thích Lý Du Nhiên kia còn ở nơi này sao? Phẫn nộ minh vương khuôn mặt dữ tợn dần dần biến hóa, dần dần khôi phục thành năm đó Lý Du Nhiên anh tuấn kia. Thanh âm khàn khàn nói, đúng vậy, hắn còn ở nơi này. Xích Đế Tề Hạ Du vừa lòng thỏa ý, chậm rãi nhắm mắt lại. Từ yêu sinh yêu hoạn, từ yêu sinh sợ hãi, ly ái yêu hoạn, nơi nào có sợ hãi. Lý Du Nhiên ôm nàng ngồi xếp bằng mà ngồi, trong miệng lẩm bẩm nói, là nhớ chờ yêu, yêu biệt ly là khổ, nếu không có yêu cùng tăng, kia tức không rào cản, không rào cản, thật là khó. Ta không phải Đế Thích Thiên, không phải, nếu là có kiếp sau, chiến không sư huynh, vương Phật Viên Tịch, một vị Phật Đà vứt xuống giới đao, hướng đi tới chiến không Như Lai nói, chiến không Như Lai hai tay hợp thành chữ thập, hướng Lý Du Nhiên khom người cúi đầu, quay đầu đi cứu trị người khác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.